Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, đầu sắt Maiev. Dark Portal trước 9119 năm, khoảng cách Ilun quyết định cuối cùng thời hạn còn thừa lại hơn 100 năm. Andrea vẫn không có đạt được Nguyệt Thần bất kỳ đáp lại nào. Onyxia làm Hắc Long đại sứ bí mật tại thành Moon Knight ở 100 nhiều năm. Cintaria cùng Nefarian mỗi cách một đoạn thời gian sẽ thông qua đặc thù con đường báo cáo lục soát tiến độ, nhưng đến nay các nàng vẫn không có thể tìm tới con kia trong truyền thuyết làm lòng bất kỳ dấu vết gì. Onyxia liên tục cường điệu mình tuyệt đối không nhìn lầm. Xác thực có một cái lôi thôi lam long từng tại Wellen ẩn hiện qua. Cintaria đối với mình nữ nhi coi như hiểu rõ. Vừa tiến vào tuổi dậy thì không lâu Hắc Long công chúa mặc dù thường xuyên sẽ biểu hiện ra phản nghịch thái độ, nhưng loại này trọng yếu đại sự bên trên nàng không có khả năng nói mò. Bất chi bất giác, khoảng cách Andrea xuyên qua Azeroth đã nhanh muốn 1000 năm. Hắn đã triệt để quen thuộc thế giới này sinh hoạt. Tại Andrea có ý dẫn đạo phía dưới, thành Moon Knight ẩm thực cùng thói quen sinh hoạt nhận không ít ảnh hưởng. Nguyên bản Knight Elf đồ ăn khẩu vị tương đối thanh đạm, giảng cứu phát huy nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy nhất phong vị. Xuyên qua trước, Andrea là một tên trọng khẩu vị xuyên tỉnh người. Hắn chịu không được loại này nhạt nhẽo khẩu vị. Tốn hao mấy trăm năm thời gian tìm kiếm cùng bồi dưỡng một loại nào đó thần bí gia vị. Lãnh chúa trong cung đầu bếp đi qua Andrea điều giáo, đã có thể làm ra tiếp cận kiếp trước hắn khẩu vị đồ ăn. Cái gọi là trên làm dưới theo, làm sáng lập thành Moon Knight, đồng thời từng bước một đem tòa này ven biển đô thị phát triển lớn mạnh công huân lãnh chúa. Andrea mọi cử động sẽ bị dân chúng chú ý cũng bắt trước. Dần dần, thành Moon Knight cư dân khẩu vị cũng bị bọn hắn lãnh chúa mang lệch ra. Ngoại lai tham quan du lịch cùng lui tới kinh thương các tộc cư dân. Đi vào thành Moon Knight dùng cơm lúc, phát ra nhiều nhất cảm thán không phải ăn ngon, mỹ vị, mà là TA tương đương, thật cay, ngoặc kép. Đại đa số người lần đầu thử qua vị cay món ăn sau sẽ không lập tức chùn bước. Vĩnh sinh nai eo tại dài răng giặc lại liên miên bất tận thường ngày bên trong thường xuyên cần. Nhất định kích thích đến điều hòa sinh hoạt. Mặc dù lần đầu dùng ăn luộc thịt mảnh cùng mapo đậu hũ chờ món ăn về sau, đại bộ phận người đều sẽ che lấy cái mông vượt qua cả ngày. Nhưng sau đó bọn hắn lại sẽ bản chứ tác chết tinh thần tiếp tục khiêu chiến. Thành Moon Knight ẩm thực văn hóa cứ như vậy chậm rãi dưỡng thành. Andrea đến nay còn nhớ rõ Onyxia lần thứ nhất nhìn thấy luộc thịt khoảng cách biểu lộ. Vị này Hắc Long công chúa lật lên mắt cá chết trừng mắt trong chén cái kia đỏ rực nhan sắc. Một bộ muốn nếm thử lại không dám tùy ý hạ thủ bộ dáng. Tiện thể nhắc lên, Knight Elf trước kia ẩm thực văn hóa bình thường đều là trực tiếp hạ thủ, sẽ rất ít sử dụng bộ đồ ăn. Andrea chế tạo ra đũa để toàn thành bách tính đều đi qua một đoạn thích ứng kỳ. Hiện tại bọn hắn đã có thể thuần thục vận dụng cái này hai con tiểu trúc côn. Ngoặc kép, người quản cái này gọi luộc thịt mảnh. Không phải có lẽ chỉ có nước cùng thịt sao? Phía trên đang đắp tầng này màu đỏ vật thể là cái gì? Andrea lúc ấy cười xấu xa lấy giật dây, đây là thành Moon Knight ẩm thực văn hóa linh hồn. Người thử một chút thì biết. Tại Andrea, Leticia cùng Sandris xem kịch vui ánh mắt chú ý xuống. Onyxia không để ý vừa mới lên bàn món ăn nóng nhiệt độ. Trực tiếp đưa tay bỏ vào tương ớt bên trong lấy ra một miếng thịt mảnh ném vào miệng bên trong. Ha, bị cay đến Hắc Long công chúa tại chỗ chỉ lên trời phun ra một đám lửa nhỏ. Cười đến ngã trái ngã phải Andrea ba người để trên mặt nàng có chút không nhịn được. Bất quá từ nay về sau, Hắc Long công chúa dần dần thích loại này, có thể để cho rồng có phun lửa xúc động món ăn. Mỗi ngày vượt qua không cay không vui sinh hoạt. Mayep trở về rồi. Andrea thả ra trong tay văn kiện ngẩng đầu. Thành Moon Knight chiến đấu tế ti bộ đội thủ lĩnh Naisa liền đứng tại phía sau bàn làm việc. Đúng thế, Naisa chấn định gật đầu nói, nữ chủ nhân hoàn thành đối người canh gác địa quật cải tạo. Thuận tiện còn tại Broken House các nơi thành lập nhiều cái giám thị dùng người canh gác tháp canh. Đã tại một tháng trước trở về Ernathy, Mayep cái này bạo ti khí đại tỷ mặc kệ đi tới chỗ nào đều là một đường tia lửa mang tia chớp. Tại Broken House thành lập trạm gác lúc, nàng xuất lĩnh người canh gác cùng Stormhide Vericun bộ lạc sinh ra xung đột. Mặc dù những thứ này cao lớn nhân loại tiên tổ sức chiến đấu không tầm thường, nhưng đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện lại trải qua thượng cổ chi chiến tinh nhuệ người canh gác. Bọn này có can đảm khiêu khích Vericun bị đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Không riêng gì cùng Vericun xung đột, Mayep cường ngạnh đâm xuống tháp canh cách làm tại High Mountain cũng gây nên High Mountain Torrent. Trung bộ phân người bất mãn. Đã từng cùng Andrea kề vai chiến đấu trục xuất đế tuynh Han High Mountain sớm đã qua đời. Đương nhiệm đại tù trưởng Hon Pik High Mountain là hắn vô số đời về sau người thân hậu duệ. Vị này đại tù trưởng tay cầm Han truyền xuống ta lần swap đánh bại tất cả có can đảm khiêu khích High Mountain bộ tộc địch nhân. Tại High Mountain chư tộc bên trong có được rất cao uy vọng. Nhưng đối mặt Mayep người canh gác bộ đội, hắn không có xúc động trước tiên phát động công kích, mà là cơ trí thông qua ngoại giao thủ đoạn thu hoạch được Mayep hứa hẹn. Mayep hướng Hon Pik đại tù trưởng làm ra cam đoan, người canh gác tháp canh chỉ có tại đối mặt ngoại địch lúc lại toàn lực bắt đầu dùng. Bình thường sẽ chỉ an bài mức thấp nhất độ người canh gác quản lý. Tốn hao thời gian dài rằng giặc đánh khắp toàn bộ Broken Aos. Đồng thời giám sát đem người canh gác địa quật cải tạo hoàn thành. Mayep rốt cục không tình nguyện trở lại Kalimdor đại lục. Nàng lần này thời gian dài đi xa cũng không có đạt thành bản thân trọng yếu nhất mục tiêu. Không thể tìm tới trốn đi ẩn cư Zaroth. Mayep vốn cho là Zaroth sẽ nhớ của Catalos Ravencris lãnh chúa tình cũ trở lại lâu đài Blackrock ẩn cư. Nhưng lật khắp toàn bộ tòa thành, thậm chí tìm lượt Broken Aos đều không thể phát hiện Zaroth tung tích. Trở lại Kalimdor về sau, tâm tình không tốt Mayep trước tiên trở về bản thân trọng yếu nhất tù phạm Illidan Stormreach nhà giam xem xét tình huống. Nhưng lưu thủ người canh gác lại nói ra một cái để Mayep cảm thấy căm tức tình báo. Datharama đã từng len lén tiến vào nhà giam cùng tù phạm tự mình trò chuyện qua. Nữ chủ nhân biết được sau lập tức dẫn người giết tiến Ernathy Highborn khu quần cư. Andrea nhức đầu vỗ vỗ cái chán, Mayep a, nàng làm việc hay là xúc động như vậy không cân nhắc hậu quả. Mặc kệ Datharama đến cùng, Illidan đàm cái gì? Tốt nhất xử lý phương pháp là tự mình chất vấn, mà không phải giống Mayep dạng này gióng trống khua chiêng trực tiếp đánh đến tận cửa. Thật vất vả bình tĩnh trở lại hai bon bị người canh gác như thế nháo trò. Chỉ sợ lại muốn bị gác ở chảo dầu bên trên nướng. Chỉ là không biết điệu thấp một quãng thời gian rất dài Tyrone có thể hay không nhảy ra mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cân nhắc trong chốc lát, Andrea cười khổ nói, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ernathy là Tyrone hạch tâm thế lực khu. Chúng ta rất khó nhúng tay trong đó. Cũng chỉ có Mayep mới dám không nhìn tòa này trong thủ đô phun trào ám lưu trực tiếp đánh đến tận cửa. Không biết sự tình sẽ không làm lớn chuyện. Bất quá, Andrea trong mắt lóe lên thần sắc suy tư, Datharama vụng trộm tiến vào Illidan nhà giam. Chẳng lẽ là vì cái kia? Hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.